Thần không dám, thượng thư vội vàng quỳ xuống, mặt rồng giận dữ, ở làn danh sống chết. Ông coi như bất mãn cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Tính hoàng thượng như thế, bá quan không dám góp lời, chỉ đành phải theo tâm ý hoàng thượng. Hoàng thượng bỏ xuống một câu nói liền vội vã rời đi. Ý trẫm đã quyết, chúng ái khanh không cần nhiều lời. Nhìn bóng dáng tức giận của hoàng thượng, bá quan chỉ đành phải than thở, lời thật thì khó nghe, hy vọng hoàng thượng chớ ngu ngốc vô năng, nhưng hiển nhiên bọn họ quá lo lắng, chính sách nặng nề của quân vương vào hôm sau khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Thánh chỉ hạ xuống, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, trong Nhu Phúc Cung, Liễu Nhu đang đập đồ thổ lộ bất mãn của mình, nàng tân tân khổ khổ sinh hạ long tử cho hoàng thượng chỉ có thể được phong làm hoàng quý phi, mà Lan Nhi đó chỉ là một tỳ nữ, có tài đức gì phong làm Lan Phi tại sao? Ta tại sao, Liễu Nhu tức giận, cung nữ Bích Ngọc cận thân đứng ở một bên không dám đến gần, chợt tiếng khóc của tiểu hoàng tử làm Liễu Nhu mất đi lý trí thức tỉnh. Nàng thu lại tức giận ôm tiểu hoàng tử vào trong ngực dụ dỗ nó. Tôn Nhi đừng khóc, mẫu phi làm con hoàng sợ rồi. Liễu Nhu lạnh giọng nói với Bích Ngọc đứng vững giống như tượng gỗ. Dọn dẹp bên trong sạch sẽ, chuyện hôm nay không thể truyền ra, hiểu chưa? Nô tỳ hiểu, Bích Ngọc cũng là người khôn khéo, biết cái gì nên nói, cái gì nên nhìn. Chỉ chốc lát sau Bích Ngọc thu thập xong rồi, từ trong ngực Liễu Nhu nhận lấy tiểu hoàng tử. Nương nương, để nô tỳ ôm, ngài nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Nhu giao nhi tử cho Bích Ngọc xong, trong lòng mơ hồ bất an, nhất thời không có chú ý, hỏi. Bích Ngọc ngươi cảm thấy bổn cung có nên diệt trừ Lan Phi hay không? Bích Ngọc vừa dụ dỗ tiểu hoàng tử, vừa nói. Nương nương không cần như thế, Lan Phi không quyền không thế, nương nương có tiểu hoàng tử tự nhiên đấu thắng nàng, chỉ là hậu vị vẫn trống, không biết ý muốn của hoàng thượng như thế nào. Không lẽ người muốn lập nữ nhân kia làm hậu, nói rất có lý, Liễu Nhu nghĩ lại, Lan Phi không đủ gây sợ, chủ yếu là nữ nhân kia, nàng hỏi thăm rõ ràng, lại là Liêu Quân Giao đáng chết, nàng ta thật đúng là âm hồn bất tán, đã gả cho Hoàng Phủ Hiên rồi, lại còn trở lại. Liễu Nhu khóa chặt đôi mày thanh tú, nhịp tim bất an nhảy lên, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt không còn kế sách nhưng trong lòng có một chuyện không rõ. Bích Ngọc nàng cũng vào hoàng cung rồi hả? Bích Ngọc là người thông minh, đã sớm chuẩn bị tốt lắm, cung kính nói. Nương nương nô thì nghe ngóng, nàng quả thật vào ở Lê Hoa Huyền, chỉ là có trọng binh trông chừng bất luận kẻ nào không có lệnh của hoàng thượng cũng không vào được. Bích Ngọc không biết ân oán của Liễu Nhu và chủ nhân Lê Hoa Huyền, chỉ cho là tranh thủ tình cảm, nhưng nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn, vì vậy hỏi thăm Liễu Nhu. Nương nương, ngài nói hoàng thượng giữ lại nàng ta làm gì? Lại không phong phi, hoàng thượng muốn để lại bổn cung sẽ khiến hắn giữ lại không được. Liễu Nhu nhếch miệng cười lạnh, đáy mắt thoáng qua một tia âm mưu tính toán. Bích Ngọc nhìn chằm chằm nàng, Liễu Nhu cười thần bí, lại gần bên tai Bích Ngọc bàn luận xôn xao, Bích Ngọc gật đầu liên tục khóe môi nhếch lên nụ cười. Chủ tớ hai người thương lượng kế lớn, một cuộc âm mưu sắp phủ xuống. Trong Lan Hiên Cung, Lan Nhi bó tay hết cách nàng nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông sao trời xui đất khiến biến thành phi tử rồi. Hơn nữa tiểu thư cũng mất bóng dáng, chủ tử mất hứng, cung nữ thái giám cũng phải cẩn thận làm việc không dám thở mạnh chỉ sợ chọc giận chủ tử sẽ bị trách phạt. Huống chi bọn họ còn chưa thăm dò rõ ràng tính tình của Lan Phi, dù thấy Lan Phi không có kế sách cũng không dám đi lên hỏi thăm an ủi. Một tay Lan Nhi đặt trên bàn chống cằm, chân mày nhíu chặt, nàng không cần chức phi, có thể trốn dễ dàng, nhưng nàng không thể bỏ lại mình tiểu thư để thoát đi, hơn nữa tiểu thư mang thai gần 5 tháng rồi, nàng làm sao yên tâm một mình tiểu thư sống ở trong hoàng cung ăn tươi nuốt sống này. Nhưng làm thế nào đây? Tiểu thư đang ở phương nào nàng còn không biết, chỉ có thể khổ não. Nhưng Lan Nhi quyết định chủ ý, ban đêm dò thám hoàng cung. Nghĩ được như vậy, chân mày Lan Nhi hơi giãn ra chút. Tâm tình cũng buông lỏng chút. Vào đêm, gió nhẹ mát mẻ. Lục Nhi đỡ Giao Nhi ngồi ở trong sân, Lục Nhi cũng ngồi ở một bên, chợt Giao Nhi chăm chú nhìn thành cung bên ngoài, từ trên bàn cầm lên một trái quýt ném ra ngoài thành cung, quả nhiên không ngoài dự đoán, trái quýt không rơi xuống đất liền bị một mũi tên bắn thủng. Lục Nhi đột nhiên cả kinh thất sắc, miệng cũng há hốc thật to có thể nhét vào một cái trứng gà. Phu nhân ném trái quýt ra khiến nàng không rõ ý nghĩa, nhưng bây giờ xem ra phu nhân muốn thử dò xét thế lực bên ngoài thành cung, nhớ tới số mạng trái quýt, Lục Nhi xấu hổ chỉ sợ khó chảy. Giao Nhi cúi đầu cười lạnh, nhàn nhã bóc vỏ quýt ăn thật ngon. Nàng đang đợi chờ người không an phận trong hoàng cung. Cao Thái Hậu thông minh hung ác, đùa bỡn quyền thuật. Liễu Nhu ngang ngược càn rỡ, âm mưu tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Triệt lãnh khốc vô tình quyết giữ ý mình.